Tận thế đàn thú, chương 64-2, gocchuyenaudio.com, phòng tắm ở ngay bên cạnh nhà bếp, bên trong truyền đến tiếng nước, thủy tinh khắc hoa mơ hồ hiện ra thân hình cao lớn của Đích. Lâm ra tắt lửa, đeo bao tay cách nhiệt mang thịt đặt sang đĩa lớn, cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, Đích thò đầu ra, lông mi dài màu trắng còn đọng giọt nước, ra, anh quên lấy quần áo. Em giúp anh lấy một chút đi. Được, anh chờ một chút. Lâm gia đành phải buông bát ra đi vào phòng tìm quần áo cho Đích. Đích liếc mắt nhìn phòng khách một cái. Thấy Ngân Hổ và Hy Ly vẫn đang vùi đầu nghiên cứu cờ vua. Căn bản không chú ý tới bên này. Mày kiếm dương lên, khóe miệng lại nhếch lên lần nữa. Lâm gia cầm áo Đích vội vàng đi đến đây. Đưa cho anh, đây, quần áo của anh, Đích cười nhìn cô, mắt xanh bị hơi nước nhiễm qua dị thường trong suốt sáng ngời. Đáy mắt ẩn ẩn vẻ giảo hoạt, Lâm gia thấy anh không nhận quần áo mà chỉ yên lặng nhìn chằm chằm mình. Hơi kỳ quái, Đích, quần áo của anh, a, lời còn chưa dứt, Đích nhanh như tia chớp túm lấy tay cô, kéo cô vào phòng tắm, tùy tay đặt cô trên cửa phòng tắm. Đích vươn ngón trỏ đặt nhẹ trên môi Lâm gia, nghịch ngợm nháy nháy mắt, ra hiệu cô đừng lên tiếng. Bị Đích kéo vào phòng tắm, Lâm gia liền rõ ràng ý đồ của anh. Cô vốn muốn lên tiếng ngăn cản, ai ngờ đột nhiên bị hành động của Đích làm cho lòng mềm nhũn. Lời nói tràn ra bên miệng liền nuốt trở về, chờ Đích đóng lại cửa mới ý thức được mình trúng bẫy của anh. Nhưng nếu cô gây gổ với Đích thì chắc chắn sẽ kinh động Ngân Hồ. Siêu cấp bình giấm chua đó mà quậy lên thì khó mà thu xếp được. Chỉ do dự trong chốc lát, vòi hoa sen phun ra nước ấm liền làm ướt quần áo của cô. Lâm gia tức giận đến cắn môi e thẹn phiền muộn trừng mắt nhìn Đích. Thấp giọng mắng, anh thật đáng giận, cô làm sao hiểu được bộ dạng xấu hổ và giận dữ của mình ở trong mắt Đích xem ra càng giống như là đang làm nũng. Hô hấp của Đích bị kiềm hãm, con người màu lam trở nên âm u, ánh mắt nhất thời giằng cô trên người Lâm gia. Áo mỏng ướt sũng dán sát trên người Lâm gia, làm đường cong gợi cảm hoàn mỹ hiện ra, hai quả rất trong ngạo nghễ đứng trước ngực thoạt nhìn mềm mại như vậy. Hai viên nho nhỏ ở chính giữa cứng rắn nổi lên, hai mắt Đích đỏ ửng, nhìn chằm chằm hai quả nhỏ đang không ngừng phập phồng, hô hấp dần trở nên dồn dập, rất nhanh liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, theo bản năng liếm liếm môi, Lâm gia sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt Đích có chút không thích hợp, theo tầm mắt của anh cúi đầu xuống nhìn chính mình, nhất thời mặt đỏ như máu, vội vàng che ngực, xoay người muốn mở cửa phòng tắm ra. Một tay Đích kéo cô trở về đặt trên vách tường, đôi tay chống hai bên người cô, giam cô giữa hai cánh tay, thấy Lâm gia muốn tránh thoát, một tay anh đè bả vai của cô lại, một tay khác kìm lòng không đậu xoa khuôn mặt cô, vòi hoa sen phun nước xối trên cơ thể trần trụi kiện mỹ của Đích. Giọt nước trên vai hội tụ thành vô số dòng suối nhỏ, lập tức ở trên da thịt bóng loáng màu đồng uốn lượn chảy xuống. Chảy qua điểm nhỏ màu nâu nhạt trên ngực, lưu lại một mảnh thủy quang chói mắt trên vùng cơ ngực. Hơ nước mông lung mù mịt quấn quanh dưới người anh, bộ vị trọng điểm ngủ say như ẩn như hiện, hai má Lâm gia nóng lên, cố gắng không nhìn tới thân thể gợi cảm đến cực điểm của anh. Căng thẳng tóm chặt quần áo trong tay, hai má nóng lên hai chân như nhũn ra, tim thịch thịch nhảy loạn. Mà Đích lại hết lần này tới lần khác muốn kích thích cô. Tay lớn nhẹ vỗ về khuôn mặt cô, da thịt mềm mại nháy mắt nổi da gà, cảm giác mềm mềm ngứa ngáy lan đến đáy lòng, trêu chọc sợi dây mỏng manh trong lòng cô. Bàn tay to lớn ấm áp thô ráp của Đích giống như mang theo dòng điện. Nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô, thật cẩn thận như vậy, giống như cô là báu vật dễ vỡ. Lâm gia giật mình ngây ra nhìn Đích. Hai gò má xinh đẹp hồng hồng, giọt nước đọng lại trên lông mi cong vút của cô, mi dài như cánh bướm rung động, môi cánh hoa đỏ mọng như là thạch hoa quả vị ô mai. Làm cho người ta hận không thể ăn vào miệng, Đích nheo mắt lại nhìn chằm chằm môi cô, hầu kết lăn lộn vài cái, mắt đẹp nổi vằn đỏ, tay lớn lòn qua gáy cô, đầu ngón tay mơn trớn xương quai xanh tinh xảo. dẫn tới cô một trận run rẩy. Cách chương.